Kiều Kiều Sư Nương, chương 840, Hoàng đế Nam Tuần, góc truyện audio.com, Lăng Phong Yếu cử hành Thái Sơn Phong Thiệt. Đây là Đại Minh Vương Triều Hoàng đế lần đầu tiên tự mình phong thiệt, mà ở Hoa Hạ lịch sử thượng này cũng là đáng giá ghi lại việc quan trọng nhất bút. Nếu không ôm vào trước là chủ thành kiến, phong thiện đại điển khởi nguyên có thể ngược dòng vị kia siêng năng truy chu lễ, suốt đời lấy khắc kỷ phục lễ vì đã nhâm Khổng lão phu tử từng lui tới nóng vội cho Thái Sơn, tìm kiếm phong thiện đại lễ di tích xem dịch họ mà vương nên mà sổ giả 70 hơn người, không thể mà sổ giả vạn sổ cũng, hàn thi ngoại truyền, cứ thế ở hướng các đệ tử truyền thụ lục nghệ thời điểm, xấu hổ nói. Này đĩa chi lễ không chương, cái khôn kể chi, tiếc nuối để lại chỗ trống. Đến sau lại tích vô hoài thị phong thiện Thái Sơn, phục hy phong Thái Sơn, thần nông phong Thái Sơn, viêm đế phong Thái Sơn, hoàng đế phong Thái Sơn, chuyên húc phong Thái Sơn, đế khốc phong Thái Sơn, nghiều phong Thái Sơn thiện vân vân, thuấn phong Thái Sơn, vũ phong Thái Sơn, thiện hội kê canh phong Thái Sơn, chu thành vương phong Thái Sơn, thiện xã thủ. Giai vâng mệnh sau đó phong thiện. Đương nhiên, hoàng đế vâng mệnh cho thiên, lịch sử tối ghi khắc vẫn là Tần Thủy Hoàng 28 năm, cũng chính là thống nhất lục quốc sau đệ tam năm, Thủy Hoàng Đông Tuần quận huyện, Triệu Tập Tề, Lỗ Nho Sinh bác sĩ 70 hơn người đến thiên hạ thứ nhất Sơn. Thái Sơn hạ thương nghị phong thiện điển lễ, lấy cho thấy chính mình lên làm hoàng đế là vâng mệnh cho thiên. Tụng tử xưng, hoàng đế lâm vị, chỉ chế minh pháp, thần hạ tu sức. 20 có lục năm, sơ cũng thiên hạ, võng không phục tùng. Thần tuần phương xa lê dân, đăng tư Thái Sơn, chu lãm đông cực. Theo thần tư tích bản nguyên sự nghiệp trích tụng công đức. Chỉ nói vận hành, chư sản thỏa đáng, đều có cách thức tiêu chuẩn vân vân. Về sau, mỗi phùng Hoa Hạ nhất thống, rồi rào hưng thịnh là lúc đều đã xuất hiện hoàng đế tự mình Thái Sơn phong thiện tỷ như Hán Vũ đế phong thiện, Hán Quang Võ đế phong thiện, Đường Cao Tông phong thiện, Đường Huyền Tông phong thiện, Tống Thực Tông phong thiện đằng đằng, đều đã muốn tái nhập sử sách. Từ Nam Tống diệt vong, người Mông Cổ thành lập nguyên hướng, cho đến Đại Minh Vương Triều một lần nữa khôi phục Hán thất thiên hạ, này 500 trong năm, đều đã muốn không có cử hành quá Thái Sơn phong thiện đại điển. Lăng Phong lần này tự mình Thái Sơn phong thiện chiếm được văn võ bá quan cùng dân chúng nhất trí ủng hộ, thêm quốc gia nội vừa mới bình ổn phản loạn, đối ngoại lại liên tiếp lấy được thắng lợi, mà trong nước cải cách thuận theo dân ý, dân chúng được đến nghỉ ngơi lấy lại sức an cư lạc nghiệp, phía sau trương hiển một chút Đại Minh Vương Triều thiên uy, là rất tất yếu. Hơn nữa Lăng Phong lần này Thái Sơn phong thiện có càng thêm đặc thù cùng đặc biệt ý nghĩa, hoặc là nói Thái Sơn phong thiện kỳ thật chính là Lăng Phong một cái kế hoạch. Tuy rằng Thái tử Đảng Thác Loạn cùng phiên vương đã muốn bị hủy bỏ, chính mình cũng đã muốn bước đầu nắm trong tay kinh thành tứ đại thế gia, nhưng là vẫn là có hào môn đại phiệt ở thâm căn cố đế thế lực khổng lồ, hắn thân là hoàng đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, khắp nơi đã bị cản tay, hắn liền nghĩ tới này điệu hổ ly sơn chi sách trước mượn cớ đưa bọn họ rời căn cơ thâm hậu kinh thành thu thập khởi bọn họ đến liền dễ dàng rất nhiều, chính cái gọi là hổ lạc bình dương, long du chỗ nước cạn. Nam Tuần lề mề, góc truyện audio.com. Trên đường tự khả chậm rãi tìm cơ hội đem bọn họ từng cái rửa sạch điệu, đây là vạn vô nhất thất chi kế. Hơn nữa hoàng đế Nam Tuần, Thái Sơn phong thiện, sẽ làm loạn đảng dương nghiệt ngoại quốc gián điệp nhất ủng mà lên tiến đến ám sát, Lăng Phong cũng tưởng mượn cơ hội này, đem này đó loạn thần tặc từ một lưới bắt hết. Ngọc Linh Lung làm hậu cung an toàn tổng phụ trách lần này Nam Tuần của nàng trách nhiệm nhất trọng đại, đối với nàng mà nói, Lăng Phong an toàn không cần lo lắng, dù sao Lăng Phong năng lực liền xảy ra nơi đó, mấu chốt là hậu cung đẹp 3000 đang xuất hành, đây mới là đau đầu nhất. Bởi vậy sở hữu hội võ công phi tử tu nữ, đại nội thị vệ toàn bộ thống nhất về Ngọc Linh Lung chỉ huy điều phối, có được tiên trảm hậu tấu quyền lực. Mà Lăng Phong bên người chỉ lưu lại Tây Môn Đình Đình lĩnh thượng tầm cục, hơn nữa chỉ có 5 nhân, phân biệt là Tây Môn Đình Đình, Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Mộ Dung Thanh Thanh, Công Tôn Ngọc Thực 5 người chờ. Cách kinh phía trước Lăng Phong phân phó đi xuống, làm cho tương quan nhân chờ đều tự chuẩn bị. Sau đó hắn lại trừ không đi cấm quân Nam Đại Doanh tuần tra một lần, gặp Nam Đại Doanh quân kỳ ở hắn đề bạt vài cái tướng lãnh nghiêm khắc chỉnh đốn hạ đã muốn tốt lắm rất nhiều, thậm cảm vui mừng. Trước khi đi khi, một mình đem bộ binh thượng thư Đặng Siêu Võ gọi vào trước mặt, rất cố gắng một phen, lặng lẽ giao cho hắn một đạo bí chỉ, hoàng đế Nam Tuần trong lúc kinh thành nếu có chút nhân mưu đồ gây rối, hắn khả tùy cơ ứng biến, trước tiên dẫn binh bình loạn. Đặng Siêu Võ bị hoàng đế ủy lấy trọng trách càng phát ra nơm nớp lo sợ, không dám đại ý lơi lỏng. Lăng Phong mọi việc an bài thỏa đáng, buổi chiều ở Trung Cung, cùng Hoàng hậu cùng Tương Phi ở giường đệ gian hết sức ra sức thi triển hết phong lưu thủ đoạn, muôn vàn lưu luyến, tất cả triền miên, đem xinh đẹp thiên tiên Hoàng hậu biến thành dục tiên dục tử. Hoàng hậu cùng Tương Phi dứt bỏ nữ nhi ra rụt rè ngượng ngùng, cực lực đón ý nói hùa, uyển chuyển hầu hạ. Làm Lăng Phong vui mừng quá đỗi. Tới sau lại các nàng tỉ muội không chịu nổi, Lăng Phong lại đem một bên thủ hộ Ngọc Linh Lung cũng kéo vào chiến đoàn. Khiến cho hắn hưởng thụ một cái mất hồn thực cốt khó quên ban đêm. Đêm xuân khổ đoạn, sáng sớm hôm sau, hoàng đế hội hợp trong triều tam phẩm đã ngoài trọng thần, ở mấy vạn ngự lâm quân cùng theo bảo vệ ủng đám dưới, chậm rãi nhìn trời tân xuất phát, nhưng thấy tinh kỳ tế nhật, đao thương thắng tuyết, vó ngựa như sấm, trần yên cuồn cuộn, uốn lượn hơn 10 dặm, tiền không thấy đầu, sau không thấy vĩ. Ven đường trên quan đạo người đi đường, xa xa trông thấy đội ngũ trung minh màu vàng thiên tử miện cái, đều bị ở bên đường quỳ lạy, không dám ngẩng đầu ngưỡng mộ thiên nhan. Lăng Phong đãi ở bát thất ngự mã sở giá hoàng dư trung, chút cũng không thấy vất vả, phê duyệt tấu chương rất nhiều, liền ở rộng mở trong xe hướng Ngọc Linh Lung lãnh giáo võ học, thường thường liếc mắt đưa tình, khanh khanh ta ta, cũng là thích thú. Đến đang lúc hoàng hôn, đại đội nhân mã đến kinh thành lấy nam hơn trăm lý ở ngoài một cái trấn nhỏ, Lăng Phong liền dẫn vương công trọng thần nhóm tiến trấn nghỉ ngơi, mệnh đại vạn ở trấn ngoại ngay tại chỗ hạ trại, nghiêm cấm quấy rầy dân chúng, trái lệnh giả trảm. Trấn nhỏ trấn thủ đem chính mình biệt thự làm cho đi ra, xung chỉ hoàng đế lâm thời hành cung. Gocchuyenaudio.com đi theo thái giám cung nữ vô số, có khác thị vệ phó thống lĩnh Triệu Đức Bằng xuất lĩnh hơn trăm danh đại nội thị vệ, đem phủ đệ bốn phía bao quanh bảo vệ. Lăng Phong thành thơi nằm ở lâm thời phô tốt ngự trên giường tưởng sự tình, dù sao mọi sự không cần hắn động thủ. Lần này Thái Sơn Phong Thiện trấn an dân chúng triển lãm hoàng uy ngã vào tiếp theo chủ yếu mục đích có hai cái, nhất phải đi Thái Sơn Phong Thiện, nhị là ở trên đường tìm lấy cớ diệt trừ này vương gia trọng thần nhóm. Sứ thiên hạ quyền to hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay, tái vô cản tay. Tiền nhất cọc sự, đều có thần tử quan tâm cùng xử lý, hơn nữa Phong Thiện loại chuyện này, chỉ cần không phải ra cái gì nhiễu loạn, khẳng định hội một phen thuận gió, về phần sau nhất cọc sự, hiện nay trong triều sở hữu trọng thần đều ở đội ngũ giữa, không giống ở kinh thành như vậy khó đối phó, này chi ngự lâm quân khẳng định hội nghe theo chính mình mệnh lệnh, muốn giết điệu bọn họ, phòng chừng sẽ không quá khó khăn. Chân chính nan là như thế nào làm mới vạn vô nhất thất không đến mức sai lầm. Đây là Lăng Phong vẫn sở yếu tự hỏi vấn đề. Phỏng chừng ngày mai tài năng đến Thiên Tân, sau đó cưỡi kiểu mới chiến hạm Nam Hạ ở kênh đào phía trên, hệ số an toàn khẳng định yếu so với trên đường an toàn rất nhiều, hơn nữa kênh đào hai bờ sông cũng sẽ có quan phủ cùng binh lính bảo hộ. Đang muốn là lúc chợt nghe một chuỗi chuông bạc bàn cười duyên thanh, Tây Môn Đình Đình chờ ngũ nữ đi vào phòng đến, mệnh các cung nữ ở trên bàn dọn xong nóng hầm hập đồ ăn, cung thỉnh hoàng đế dùng bữa tối. Phần đất bên ngoài không thể so ở trong hoàng cung, việc này tuy có vài cái đi theo ngự trù, nhưng dù sao không có trong cung như vậy đẫy đà thức ăn, bữa tiệc này bữa tối chỉ có không đến 20 nói tinh xảo ngự đồ ăn. Đối hoàng đế mà nói, đã tính đơn sơ, Lăng Phong mấy ngày này mỗi ngày ăn sơn chân hải vị cam phì bát chân ăn có chút nhàm chán, nhưng thật ra rất muốn nếm thử các nơi phong vị đặc sản, khả trước mắt cách kinh thành bất quá trăm dặm, nào có cái gì độc đáo phong vị đáng nói. Lập tức hắn chầm chập đi tới, ở chủ vị ngồi hạ. Tây Môn Đình Đình chờ ngũ nữ lúm đồng tiền như hoa, mừng rỡ cười tâu tóe nhi, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, không được kỳ kỳ khanh khách cười duyên, cùng đàn chim sơn ca nhi dường như. Lăng Phong nhìn buồn cười, thuận miệng nói, các ngươi như vậy hưng phấn làm gì, nhặt được bảo a. Ngũ nữ phát ra một trận cười duyên, mỗi người trên mặt đều hồng hồng. Tây Môn Đình Đình hé miệng cười nói, hoàng thượng chúng ta nha, mặc dù không nhặt được bảo, có thể sánh bằng nhặt được bảo còn vui vẻ. Nam Cung Tình nói tiếp. Bởi vì hoàng thượng lại làm cho nô tỳ nhóm theo bên người. Mộ Dung Thanh Thanh xấu hổ một hồi, cúi đầu lẩm bẩm nói. Hoàng thượng từ vào cung về sau, chúng ta thượng tầm cục đều phát huy không được tác dụng, bên người hoàng thượng phi tử phần đông áp căn không cần chúng ta thượng tầm cục đến thị tầm, chúng ta còn tưởng rằng hoàng thượng không cần chúng ta. Nam Cung Vân cười nói, kỳ thật nô tỳ cũng không dám trông cậy vào hoàng thượng mỗi ngày sủng lâm, chỉ cần một tháng có thể sủng hạnh một hai thứ cũng có thể a. Chỉ cần vạn tuế ra không đuổi chúng ta đi, chúng ta liền vui vẻ lạc. Công Tôn Ngọc Thực nói, ngày hôm qua nghe được hoàng thượng làm cho chúng ta phụng dưỡng, chúng ta năm cao hứng cả đêm không ngủ. Gocchuyenaudio.com, ngũ nữ một người một câu, líu díu, ngôn ngữ gian không chút nào che giấu đối Lăng Phong tâm ý. Lăng Phong nghe xong cảm thấy có chút cảm động, các nàng đều là theo võ lâm giang hồ mang nhập hoàng cung thê thất mấy ngày nay tựa hồ vắng vẻ các nàng, tuy rằng hắn cũng không phải ý định cười nói. Các ngươi cũng tọa tiếp theo nơi ăn, đừng hầu hạ. Tây Môn Đình Đình các nàng nghe xong, hoan hô nhảy nhót không thôi, tứ thị nữ đem Tây Môn Đình Đình kéo đến hoàng đế bên cạnh người tọa hạ cùng kêu lên cười duyên nói. Tây Môn nương nương bồi hoàng thượng dùng bữa, tôn ti có khác chúng ta cũng không dám, chậm nói đi là được, nơi này không thể so hoàng cung, không nên kia rất nhiều quy củ. Toàn bộ cho chậm tọa hạ. Lăng Phong Dương cả giận nói, một phen giữ chặt Công Tôn Ngọc Thực cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không, mạnh mẽ ấn ngồi ở chính mình một khắc giữ. Còn lại tam nữ thịnh tình không thể chối từ, liền chỉ phải vây quanh bàn ăn tọa hạ. Trong phòng một trận khác thường yên tĩnh, ngũ nữ cũng là vui mừng, lại thấy ngượng ngùng, mỗi người đào má đỏ bừng, tựa hồ ẩn ẩn chờ mong cái gì, sóng mắt như nước, trong suốt ướt át, si ngốc nhìn hoàng đế. Lăng Phong nhìn xem tim đập thình thịch dục niệm chút bất chi bất giác lặng yên nảy sinh. Hậu cung mỹ nữ như mây, may mắn tuyển đến hoàng đế bên người, lại mỹ nữ chung mỹ nữ, các nàng năm người chung gì một cái đặt ở dân gian, đều tất là diễm danh truyền xa tuyệt sắc giai nhân. Lúc này, ngũ nữ cũng hỉ cũng sân, bán xấu hổ bán khiếp như hoa kiều yếp thấp thoáng toát ra không được chút quang, càng phát ra kiều diễm vô trù, diễm như đào lý kiều nếu xuân hoa, sao không làm Lăng Phong này huyết khí phương cương thiếu niên tâm viên ý mã đứng lên. Chung quanh mỹ nhân như hoa, tú sắc khả cơm, càng diệu là các nàng mỗi người đều ở chờ mong chính mình sủng hạnh, nhâm chính mình muốn làm gì thì làm. Lăng Phong không khỏi dưới đáy lòng lý thầm than, đêm nay chính là một cái xinh đẹp ban đêm. Lăng Phong huy phất tay, làm cho trong phòng hầu hạ các cung nữ đều lui ra, sau đó nhìn quét trước mặt ngũ nữ liếc mắt một cái, ha ha cười nói. Các ngươi người nào tới hầu hạ trẫm dùng cơm? Hoàng đế lời vừa nói ra, ngũ nữ tranh tướng đều phải đứng dậy hầu hạ. Không cần các ngươi đứng lên, ngồi là đến nơi. Lăng Phong cười nói, ngũ nữ có chút khó hiểu, cái bàn quá lớn, các nàng hoặc là vây quanh ở hoàng đế bốn phía hầu hạ, hoặc là ngồi xuống bồi hoàng đế dùng cơm, vừa không đứng lên, vừa muốn hầu hạ hoàng đế dùng cơm, chỉ sợ làm không được bởi vì không có người có như vậy trưởng thủ, với không tới. Lăng Phong xấu xa cười, vỗ vỗ chính mình hai đầu gối, cười nói. Các ngươi người nào tọa trẫm trong lòng đến, không phải thành. Vừa không dùng đứng lên, có năng lực hầu hạ trẫm, hắc hắc. Ngũ nữ chưa bao giờ nghĩ đến lại có kia chờ hương diễm ăn pháp, nghe được mặt đỏ tim đập đều sẳng giọng. Hoàng thượng xấu lắm, chọc ghẹo nô tỳ, người ta không đến. Nói mặc dù nói như vậy, hãy nhìn kia nóng lòng muốn thử vẻ mặt, rõ ràng mỗi người đều muốn, chính là ngươi thôi ta làm cho ai cũng không tốt chính mình mở miệng. Lập tức Lăng Phong thành thật không khách khí, một tay lấy ngồi ở bên cạnh Tây Môn Đình Đình Thủy Mi ôm lấy đến, ở nàng duyên dáng gọi to trong tiếng ôm lại đây làm cho nàng ngồi ở chính mình hai đầu gối thượng, hai cánh tay căng thẳng chỗ ôn hương Nguyễn Ngọc bế cái đầy cõi lòng, thoáng. Góc truyện audio.com, chốc mùi thơm bốn phía, hắn trong lòng mừng rỡ cúi đầu ở nàng Thủy Diễm Diễm coi như hồng anh đào bàn đôi môi thượng cắn một ngụm cười nói. Ái phi sinh tiểu hài tử sau, thật sự là càng ngày càng liêu người, trẫm đêm nay tốt đau quá ngươi. Tây Môn Đình Đình gặp hoàng đế đầu một cái liền lựa chọn chính mình, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, phương tâm mỹ tư tư tưởng trưng tính chống đẩy một chút, liền hoa ở hằn ấm áp trong ngực bất động, si ngốc nhìn lên hắn, mị nhãn nhi như tơ, nói mê dường như lẩm bẩm nói. Hoàng thượng, nô tỳ hào vui vẻ. Lăng Phong chỉ cảm thấy Tây Môn Đình Đình thân thể mềm mại như miên, nhìn không ra nàng dáng người nhi thon thả tinh tế, ôm vào trong lòng lại cực phú thịt cảm, lại hương lại hoạt, nửa điểm nhi cũng không thấy cốt cứng rắn, thật sao tuyệt không thể tả. Hai người mặc dù cách quần áo, nhưng gắt gao ôm tư ma dưới, vẫn có thể rõ ràng cảm giác nàng tuyết ngọc bàn nhẵn nhụi mềm nhẵn da thịt đặc hữu thản nhiên u lan mùi thơm của cơ thể một tia thấm nhập hắn trong mũi. Khắp nơi xứ Lăng Phong dục hỏa tăng cao, hạ thân long căn lúc này ngang nhiên bành trướng lên, trở nên lại vừa cứng lại nhiệt để ở nàng nữ nhi ra tối bí ẩn mông câu thượng. Tây Môn Đình Đình lập tức liền phát hiện hoàng đế hạ thể biến hóa, nàng tự nhiên biết sao lại thế này, nhất thời vừa vui vừa thẹn ngoái đầu nhìn lại thiên kiều bá mị liếc trắng mắt nị thanh sẳng giọng. Hoàng thượng phá hư, lạc lạc thanh lạc lạc khí coi như con mèo nhỏ kêu xuân bình thường. Miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là hành động cũng là mặt khác một hồi sự, chỉ thấy nàng thập phần dũng cảm đem tiêm tiêm ngọc thủ thân đem đi xuống, tìm hoàng đế lửa nóng long căn, cách quần áo hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức, vẻ mặt gian lại là tự hào, lại là kiêu ngạo, nàng vẫn tưởng chính mình đem hoàng đế bảo bối một lần nữa tỉnh lại, đối nó tự nhiên không có gì hay sợ, ngược lại có loại nói không nên lời thân thiết cảm. Nàng đầy mặt si mê nói, này, chính là hoàng thượng bảo bối, ta hướng thứ nhất quốc bảo. Thực, thực hùng vĩ a, Lăng Phong long căn ở nàng một đôi tiểu ngọc thủ vuốt ve dưới, rũ phát lớn mạnh, gặp Tây Môn Đình Đình mặt phiếm hoa đào, mặt mày gian xuân ý sạch sành xanh, một bộ tình ti nan cấm mê người bộ dáng, trong lòng một trận thịt nhanh, hận không thể đương trường đề thương lên ngựa, đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Lăng Phong cười khổ nói, ái phi, người nếu sờ nữa, chẫm này bữa cơm liền ăn không được, phi đương trường đem ngươi cấp ăn không thể. Bốn phía vang lên một trận chuông bạc bàn khanh khách thúy tiếng cười, Công Tôn Ngọc Thực cười duyên nói. Hoàng thượng, này ngài cũng không biết, chúng ta Tây Môn nương nương a, mong nhớ ngày đêm, chính là bị hoàng thượng ăn luôn, ngài yếu như vậy vừa nói, nương nương lại càng không sẽ thả thù. Khanh khách lạc, Mộ Dung Thanh Thanh tiếp nhận nói cha cười nói. Ino thì nói, Tây Môn nương nương ngài vẫn là đừng nóng vội, trước phóng buông tay, muốn cho hoàng thượng ăn luôn, cũng chờ hoàng thượng ăn trước xong rồi cơm chiều nói sau, nếu không, bị đói hoàng thượng, chúng ta tỉ muội ai đảm đương được rất tốt. Dù sao hoàng thượng cũng sẽ không chảy. Nam Cung Vân cười mắng, hai cái rất biết xấu hổ tiểu chân, vừa mới rời cung, sẽ không thượng không hạ không biết cảm thấy thẹn cũng không sợ người ta chê cười. Hai người các ngươi có phải hay không cũng tưởng thị tẩm. Nam Cung Tình lúc này trả lời, gocchuyenaudio.com, lại một cách mỉa mai nói, chúng ta tưởng thị tẩm liền tưởng thị tẩm ai giống ngươi, trong lòng ngàn nguyện vạn nguyện, ngoài miệng cũng không khẳng nói. Nếu ngươi buổi tối một mình một người đãi ở hoàng thượng trong phòng, ai biết ngươi có thể hay không bản thân hướng hoàng thượng chăn lý chui. Nam Cung Vân đại xấu hổ, đứng lên chính là đi tê Nam Cung Tình miệng, tư nữ cười cười đánh đánh, nhất thời nháo thành nhất đoàn. Lăng Phong không biết nên khóc hay cười, Tây Môn Đình Đình cũng mặt đỏ hồng bắt tay thu trở về, lấy cái thìa ỉu một muỗng tử nhiệt năng, chính mình khải khai môi anh đào hàm trụ, sau đó thấu đầu lại đây đưa lên môi thơm, đem miệng lý năng đổ tiến miệng hắn lý, thật sự là lại nhu thuận, lại thiện người am hiểu ý. Lăng Phong trong lòng nhất nhạc, hàm chứa nàng tươi mới trắng mịn môi anh đào một trận hôn nồng nhiệt, ngay cả mỹ nhân Hương Tân cũng hút không ít lại đây, cười khen. Ái phi thực ngoan, Tây Môn Đình Đình ngọt ngào cười, xảo thiếu thản nhiên, mắt đẹp Lý Xuân Tình nhộn nhạo. Chung quanh tư nữ lăng lăng nhìn Tây Môn Đình Đình như vậy hương diễm hầu hạ hoàng đế dùng cơm, mỗi người trong ánh mắt lóe ra hâm mộ quang mang. Lăng Phong tận tình hưởng thụ trong lòng người ngọc vô hạn kích tình lấy khẩu đối khẩu phục thị chính mình ăn cơm, liên thủ cũng không dùng động một chút, một mặt ăn, một mặt hai thủ ở Tây Môn Đình Đình tuyệt vời ngọc thể thượng thăm dò mấy chuyện xấu. Mỹ thực rượu ngon ở trong miệng, mỹ nhân vào trong ngực thật sao bất diệt nhạc hồ. Chưa quá trong chốc lát Tây Môn Đình Đình liền gọi hắn khiêu khích hơi thở hiu hiu, thân thể mềm mại lại tô lại nhuyễn, ngay cả nâng lên cánh tay khí lực đều không có, giống chích mèo ba tư dường như ở hắn trong lòng nhất cọ, sớm đem hầu hạ hoàng đế dùng cơm nhiệm vụ đã quên, nàng vẻ mặt ửng hồng ướt át cái miệng nhỏ nhắn nhi bán khai bán hạp giống như chờ mong cái gì. Lăng Phong cười nói, ái phi nha đầu không vội, chẫm còn không có ăn xong đâu. Nói xong, đem nàng nóng bỏng thân thể mềm mại ôm đến một bên chỗ ngồi thượng. Chuyển hướng bốn gã bên người ái phi nói, các người ai tới tiếp tục Tây Môn nương nương chưa xong nhiệm vụ. Tứ nữ hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn trông mong nhìn hoàng đế, hiển nhiên mỗi người đều muốn, chính là mọi người đều là hảo tỉ muội, ai cũng ngượng ngùng dành trước mở miệng mà thôi. Lăng Phong nhất thông minh, bật cười, dài thân đứng lên, lấy cái tiểu từ thìa xảy ra cái bàn trung ương, cười nói. Chúng ta đến ngoạn cái chuyển cái thìa trò chơi, cái thìa dừng lại khi thìa bính chỉ vào ai, liền ai trước đến được không? Tư nữ đồng loạt đem chán ngay cả điểm, Lăng Phong mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nhất bát cái thìa liền quay tròn vòng vo đứng lên. Tư nữ chừng lớn tú mục đều bị khẩn trương nhìn cái thìa. Cái thìa xoay tròn một hồi, dần dần lực tẫn, chậm rãi ngừng lại, thìa bính vừa lúc chỉ vào Công Tôn Ngọc Thực. Công Tôn Ngọc Thực hoan hô một tiếng, cao hứng nhảy dựng lên, sôi nổi hướng lại đây, mang theo một trận làn gió thơm nhào vào Lăng Phong trong lòng, nhiệt tình như lửa chủ động dâng lên môi thơm. Còn lại tam nữ hâm mộ vô cùng, Nam Cung Vân chua sảng giọng. Ngọc Thực phi tử rất biết xấu hổ ác, vạn tuế ra là làm cho nàng hầu hạ dùng cơm, còn tưởng rằng yếu nàng thị tẩm a. Nam Cung Tình cùng Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu xưng là thâm biểu đồng ý. Lăng Phong gắt gao ôm trong lòng hỏa lạt lạt tiểu mỹ nhân, này vừa thông. gocchuyenaudio.com, suốt hôn nồng nhiệt thẳng hôn đến nàng không thở nổi, phương tính bỏ qua. Bởi vì có Tây Môn Đình Đình đi đầu trước đây, tái thêm chi trong phòng dâm mỹ không khí ảnh hưởng, Công Tôn Ngọc Thực cũng dứt bỏ nữ nhi ra rụt rè ngượng ngùng, tráng lá gan sờ sờ Lăng Phong lại nhiệt lại vừa cứng long căn, cách quần áo cảm giác được nó tráng kiện, nàng cái miệng nhỏ nhắn lý không tự giác phát ra sợ hãi than tiếng động, vẻ mặt mê say sắc. Sau đó học Tây Môn Đình Đình hình dáng, cũng lấy miệng hầu hạ hắn dùng cơm. Chỉ một lúc sau, lại đổi Nam Cung Vân tới hầu hạ tứ nữ từng bước thay phiên đến. Lăng Phong vui, hưởng thụ các nàng nhiệt tình như lửa hầu hạ tùy tiện bừa bãi thăm dò các nàng chưa bao giờ có nhân thăm dò quá động lòng người thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy ngũ nữ các hữu các vẻ cũng các hữu các động lòng người, nhưng vẫn khó có thể phân ra cao thấp làm cho hắn yêu thích không buông tay tim đập thình thịch. Bữa tiệc này bữa tối nhất nam ngũ nữ ăn kích tình vô cùng, đắm chìm dâm mỹ không khí lý, hồn không biết nay tịch gì tịch. Ước chừng có hơn nửa canh giờ, bữa tối thật vất vả ăn xong, ngũ nữ chiêu bên ngoài các cung nữ tiến vào, đồng loạt thu thập bàn bát. Lăng Phong dục hỏa chưa lui, chính tính toán chờ các cung nữ sau khi rời khỏi đây, đêm nay lưu lại ngũ nữ chung người nào đến thị tẩm. Chợt nghe ngoài cửa có thái giám cao giọng nói, khởi bẩm hoàng thượng, cẩm y vệ thống lĩnh Lý Trình thỉnh cầu yết kiến. Cách chương.